Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 015. Siêu trộm Bader. Tiểu Tachibana, người này năng lực phân tích quá làm người cảm động. Khụ khụ, nói chung, ta hiện tại cũng muốn tắm. Người tốt nhất đừng đến nhìn trộm. Shirakawa Yu không hề bị lay động. Hắn mở ra, phân tích năng lực. Xác nhận trong túi đeo lưng 3 ức đồng yên một cái cũng không thiếu sao. Cởi bẩn thỉu áo khoác, thỏa mãn đi hướng về lầu 2 phòng 8. Ở trong quá trình này, Maya Tachibana nhìn kỹ hắn vài giây, cảm thấy rất kỳ quái. Người đều không xác nhận tiền sao? Như thế tín nhiệm ta. Tốt tiểu Tachibana, gần nhất giúp ta chạy qua nhiều như vậy đơn. Về nhà còn cho ta phát tắm rửa phúc lợi. Là thật công nhân gương mẫu tốt đội hữu. Không tin ngươi tin ai vậy? Shirakawa Yu sớm lợi dụng năng lực xác nhận, biết trong túi tiền có bao nhiêu, liền thuận miệng đùa nàng chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Maya Tachibana nghe xong mắt trợn trắng, nói so với hát đều êm tai. Cùng ngươi loại này hắc quả phụ như thế tác phong ác đảng làm đội hữu, chính mình áp lực nhưng là siêu cấp lớn. Nội tâm của nàng âm thầm dự định, các loại tiền vàng Canada vừa đến tay, liền rời đi Tokyo, cao bay xa chạy, rời xa vị này tình báo con buôn tiến hành hoạt động. Miễn cho lần sau liền bị làm con rơi hãm hại, sao chết cũng không biết. Muốn hỏi nguyên nhân, vừa nãy nhà kho cái kia sóng ác thú vị chuyện cười, là thật sự dọa đến nàng. Tốt xấu nàng làm sát thủ nghề nghiệp nhiều năm, tổng hợp năng lực cũng không thấp, nhưng đang đối mặt người đàn ông này thời điểm, nội tâm loại kia tuyệt đối cảm giác vô lực, là không cách nào diễn tả. Liền giống với hiện tại đi, một người đang tắm thời điểm, khẳng định là phòng bị tâm thấp nhất, trên người cũng không có cách nào giấu vũ khí. Nhưng vừa vặn liền dưới tình huống như vậy, Maya Tachibana cũng không dám nói, có thể 100% tất sát đối phương, thậm chí không hề nói khuếch đại, coi như mai phục tại cửa phòng tắm che giấu hơi thở, đánh lén ám sát, đối phương có lẽ cũng có thể vẻ mặt không đổi, thành thạo điêu luyện ứng đối. Đây chính là nàng trong ấn tượng Shirakawa Yu, đối với am hiểu khoảng cách gần ám sát sát thủ tới nói. Cái tên này hẳn là một đạo không người có thể giải vấn đề khó đi. Không tin, thậm chí cũng có thể thử một chút xem. Maya Tachibana quét mắt phòng khách bàn làm việc, trong ống đựng bút mang theo một cái món đồ chơi chủy thủ. Tuy rằng không biết vì sao hàng này sẽ thu gom cái này, nhưng có đồ chơi này vừa vặn, có thể dùng đến cùng đối phương mở cái ác thú vị chuyện cười. Lấy đạo của người trả cho người, nàng âm thầm quyết định chủ ý. Hơn 10 phút sau, Shirakawa Yu khẽ hát, Mỹ Nam tắm rửa. Chặt chẽ vững vàng xinh đẹp cơ bụng lộ ra ở bên ngoài. Hạ thân bao bọc cùng Maya Tachibana cùng khoản khăn tắm. Vừa mới bước ra cửa, hắn trong tiềm thức cũng cảm giác được thấy lạnh cả người kéo tới. Phân tích, năng lực vừa mở, hắn hầu như không hề liếc mắt nhìn. Không chút do dự nhấc lên tay phải đón đỡ. Một tiếng ác liệt tiếng xé gió. Maya Tachibana chỉ cảm thấy hoa mắt. Công kích liền bị ngăn trở, nắm plastic chỉ thủ tay, bị gắt gao kẹp lại, không thể đi tới mảy may. Một đòn chưa trúng, plastic chỉ thủ ở bàn tay linh xảo xoay tròn. Maya Tachibana trở tay nắm chặt, lần thứ hai nhắm vào Shirakawa Yu xương sườn đâm tới. Tiếp theo, liền như là triệt để nhìn thấu sự công kích của nàng. Shirakawa Yu lấy nhất phạm vi nhỏ nghiêng người. Chùi lưỡi dao cực hạn né tránh, khoảng cách đem khống không nhiều cũng không ít. Sau đó tay trái hiện đao, dùng sức dung một cái nàng nắm plastic chỉ thủ tay. Đòn đánh này không nhẹ, trực tiếp đánh rơi xuống nắm chỉ thủ. Thương Maya Tachibana quất thẳng tới khí. Không chơi không chơi, bưng khăn tắm, Maya Tachibana đầu hàng giống như lùi về sau, lôi kéo cùng Shirakawa Yu khoảng cách. Truyền thống công phu đến điểm là dừng. Mỗi lần đều như vậy. Không mặc quần áo đều có thể hóa giải ta ám sát. Người thân thủ của người này liền thái quá quá mức. là ngươi học nghệ không tinh đi. Shirakawa Yu tựa như cười mà không phải cười về nhìn nàng. Chính mình, phân tích, năng lực, tương đương với một cái bắp thịt đọc tâm thuật. Khoảng cách gần đánh nhau thời điểm, đối thủ hết thảy bắp thịt biến hóa cũng có thể thu hết đáy mắt. Nói thông tục một điểm chính là, đối phương muốn ra chiêu thức, cùng với công kích vị trí đều có thể phân tích. Ở như vậy bắp bổ trợ dưới, chính mình muốn thua cũng khó. Tự từ khi biết ngươi, tiến bộ đã rất nhanh. Maya Tachibana suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Có thể chỉ có ở trước mặt ngươi như cũ không đỡ nổi một đòn. Ngoặc kép, lại nói, ngươi đến cùng là nhìn ta như thế nào? Ánh mắt của nàng chuyển động, chú ý tới đối phương trừng trừng thân sĩ ánh mắt. Nói đến, nàng hiện tại gần như là nửa quả trạng thái. Hay là thật không? Khụ khụ, tiểu Tachibana ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Mắt nghiện qua đang thoải mái. Nghe được vấn đề này, Shirakawa Yu cảm thấy rất bất ngờ. Sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, ý tứ sâu xa cười. Hả, ta biết rồi. Người nào đó phân không ba cái ức, bắt đầu đánh với ta cảm tình bài. Chặc chặc, cuống lên, ta cho ngươi biết, vô dụng, ba ức ngươi đừng hòng mơ tới. Không ngươi phần, theo ta thấy sang bắt quàng làm họ phát phúc lợi cũng vô dụng. Toàn bộ mộc lớn, Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu cái kia phó muốn ăn đòn vẻ mặt. Nội tâm của nàng bi phẫn chính đang từ từ chuyển hóa thành sát ý. Vừa nãy sao liền không trực tiếp nắm cái đồ thật, đâm chết cái này đồ đê tiện đây. Rõ ràng đối phương ở trong kho hàng hù dọa chính mình, dùng chính là súng thật, chẳng muốn cùng ngươi kéo. Chấm ngoặc kép, Maya Tachibana nguyết bạch nhãn, đáp ứng ta tiền vàng Canada tình báo, lúc nào cho ta, lấy dũng khí hỏi xong. Bản thân nàng đều căng thẳng có chút eo hẹp, chờ đợi Shirakawa Yu trả lời. Dù sao nàng cũng không nói được, trước mắt vị này tình báo con buôn có thể hay không đột nhiên lật lọng, tùy tiện đem nàng đuổi rồi. Miễn cưỡng muốn tính, chính mình đã giúp đối phương nhiều lần như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nói thế nào, cũng có thể có chút chiến hữu tình đi. Maya Tachibana bên trong lòng thấp thỏm. Sau đó, liền nghe đến Shirakawa Yu cười một tiếng, không để ý chút nào. Cái này bất cứ lúc nào có thể a, chỉ là phải đợi ta ngày mai hết bận. Thật sự, Maya Tachibana sửng sốt một hồi lâu, có chút không dám tin tưởng. Thật sự như vậy ung dung, liền được giá trị 10 ức đồng yên thù lao. Ta lừa ngươi làm gì? Shirakawa Yu ngồi ở trên ghế salon, tự mình tự ngã ly rượu cốc tai, bị phản ứng của nàng làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thực thành thật mà nói, Maya Tachibana xem như là cùng hắn gặp nhau khá là mật thiết cá thể sát thủ. Đối phương toàn thể năng lực tuy rằng không sánh được tổ chức thành viên, nhưng cũng không tính quá kém. Dùng để làm thủ hạ sai khiến là không thể tốt hơn. Hắn còn khuyên qua đối phương rửa tay không làm, đến giúp tình báo của hắn nhà chuyên môn làm việc vặt chân chạy đây. Đánh đánh giết giết nào có ổn định cho phòng làm việc công tác thoải mái. Đúng không? Hậu thiên, ngày kia, đi tiểu Tachibana. Hậu thiên, ngày kia, ngươi tìm đến ta. Ngày mai ta hẳn là đánh không mở thời gian. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút nói rằng, Jin vừa tin ngắn liên hệ hắn ngày mai đi cứ điểm hội hợp. Nói không chắc lại có nhiệm vụ mới. Nếu là chuyện của tổ chức, tự nhiên không thể để cho Maya Tachibana lẫn vào đi vào. Phổ thông sát thủ, đặt ở tổ chức trước mặt, còn thiếu rất nhiều xem. Được chính mồm hứa hẹn, Maya Tachibana lúc này tâm tình thật tốt. Hảo cảm tăng vọt, ba ức đồng yên không phân đến phiền muộn cũng quét đi sạch sành xanh. Tiện thể cũng tốt bụng hỏi. Tốt, hậu thiên, ngày kia, ta trở lại phòng tình báo tìm ngươi. Sau đó, ngày mai có nhu cầu gì hỗ trợ sao? Hữu dụng đến địa phương của ta cứ việc nói. Thấy Maya Tachibana như thế thoải mái nói, Shirakawa Yu vui vẻ. Người một cái chỉ có thể giết người có thể giúp ta cái gì? Ngày mai ta phải cho nhà xuất bản đóng góp, viết mới light novel. Người có thể giúp ta. Maya Tachibana có chút bất ngờ. Người còn có thể viết light novel. Shirakawa Yu hừ hừ cười. Đó là đương nhiên. Không phải ta thổi. Ta lần này tác phẩm căn cứ sinh hoạt bên trong chân thực án lệ cải biên. Không hỏa ăn phân. Ăn một tấn. Này này. Người sẽ không viết bản. Tình báo con buôn tự mình tu dưỡng. Đi. Maya Tachibana thẹn thùng nhổ nước bọt. Cứ như vậy, còn giống như thực sự là chuyên nghiệp đối đầu. Cùng hiện thực cũng treo lên câu. Không nhìn ra, tiểu Tachibana người não động rất lớn a. Shirakawa Yu đi tới sau bàn làm việc tìm kiếm. Rất xa trả lời, cũng không lâu lắm. Hắn lấy ra giày đặc một tờ trang giấy đó là tiểu thuyết bản thảo. Đến, tiểu Tachibana, cảm thấy hứng thú liền xem một chút đi. Đây là ta dốc hết tâm huyết tác phẩm. Siêu trộm bát đơ, chấm ngoặc kép, một cái am hiểu ảo thuật học sinh cấp 3. Vì điều tra rõ phụ thân mất tích nguyên nhân, không tiếc mang lên mặt nạ, hóa thân siêu trộm cố sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.